Chương 1597, giá cả tùy tiện mở. Mọi người tại đây, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bị buộc tiếp nhận. Sư huynh, ngươi còn không cho nàng nhiệm vụ đây. Bỗng nhiên, Chu Phủ chỉ cách đó không xa Diệp Hàn Đoàn, hướng về Trương Tắc Niên nói. Ừ, nhiệm vụ đều đã cho bọn họ phân phối xong rồi. Trương Tắc Niên trầm tư chốc lát, hướng về Diệp Hàn Đoàn nói, cái đó gái xấu, ngươi vận khí không tệ, không có nhiệm vụ gì cho ngươi rồi. Ngươi giúp chúng ta quét dọn phòng ngủ, kỳ hạn 1 tháng, các ngõ ngách, bao gồm phòng vệ sinh bồn cầu, đều muốn không nhiễm một hạt bụi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, chúng ta phòng ngủ địa chỉ, một hồi cho ngươi. Trương Tắc Niên nói xong, mấy vị lính đánh thuê cấp C ý cười đầy mặt, lúc này mới nhanh chân rời đi. Lớp lính đánh thuê cấp D mà Diệp Hoàn Hoàn thật giống như hoàn toàn không nghe được, thậm chí liền liếc nhìn bọn họ một cái cũng không có hứng thú. Về phần Trương Tắc Niên rốt cuộc đang nói cái gì? Diệp Hoàn Hoàn cũng không chú ý, phi còn muốn để cho lão tử cho bọn họ làm nhiệm vụ. Lão tử nhiều đại ca bao bọc lấy như thế, coi ta thành ăn chay cũng không hỏi thăm một chút đại ca của Lý Tân ta đều là ai. Lý Tân liếc liếc miệng, lạnh giọng cười nói. Về phần Lý Tân, Chu Đào cùng Chu Phù hai người không dám trêu chọc. Cái này Lý Tân quả thực có mấy cái đại ca tại học viện xích diễm, ai dám đi giám thị hắn. Các ngươi nghe cho kỹ, mới vừa rồi trường sư huynh phân phát nhiệm vụ, đều để ở trong lòng. Nếu không đến lúc đó hậu quả đều chính mình phụ trách, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở các ngươi. Chu Đào nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Còn có ngươi, Diệp Hàn Đoàn, nhớ đến đem trường sư huynh bọn họ ký túc xá quét dọn sạch sẽ, liền phòng vệ sinh đều muốn rực rỡ hẳn lên. Chu Phù nhìn chằm chằm không đếm xỉa tới Diệp Hàn Đoàn, lạnh giọng mở miệng. Nhưng mà, Diệp Hàn Đoàn nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình. Còn không đợi Chu Phù tiếp tục nói gì, chuông điện thoại di động của Lý Tân nhưng là bỗng nhiên vang lên. Lúc này, Lý Tân lập tức tiếp thông điện thoại. Cái gì, đại ca ngươi đều đến rồi nhanh như vậy, ở đâu nhà? Phía sau học viện xích diễm phòng cà phê được, ta hiểu được, ta nói với nàng. Lý Tân nói xong, lập tức cúp điện thoại. Đại ca ta tới rồi. Lý Tân nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt đứng dậy, đi theo Lý Tân hướng về ngoài phòng học đi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ học viện xích diễm phụ cận quán cà phê. Nhà này quán cà phê là Thẩm gia đại thiếu gia để cho tiện chính mình uống cà phê, ở phụ cận học viện xích diễm đắp quán cà phê, giá cả đắt vô cùng, bình thường không có người nào. Tiến vào quán cà phê sau, Diệp Hoàn Hoàn đi theo Lý Tân đi tới một chỗ phòng riêng. Bên trong phòng riêng, một vị nam nhân trẻ tuổi ngồi ở chủ tọa. Nhìn thấy nam nhân, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Người này chính là Lý Tân, một vị đại ca. Chỉ bất quá, vị đại ca kia, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy vô cùng nhìn quen mắt, thật giống như, mình ban đầu tại Hoa Quốc thời điểm, mình bị một nhóm người bí ẩn đuổi giết, hắn liền ở trong đó. Cũng may, mình ban đầu bị vị kia nam tử tóc trắng thần bí cứu, nếu không, hậu quả khó mà lường được tới rồi. Nam nhân nhìn về phía Lý Tân cùng Diệp Hoàn Hoàn, cười nói, tùy tiện ngồi đi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn cùng Lý Tân ngồi ở đối diện nam nhân. Đại ca, vị này là sư muội, nàng nói có phân phát nhiệm vụ, giá cả cũng không tệ lắm, muốn tìm ngươi nói một chút. Lý Tân hướng về nam nhân mở miệng nói. Nghe tiếng, nam nhân hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát, nhàn nhạt mở miệng nói, vị sư muội này, giá tiền của ta, có thế không tiện nghi. Diệp Hoàn Hoàn thu liễm tâm trạng, khẽ mỉm cười, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, giá cả, ngươi tùy tiện mở. Đổi mới kết thúc chuột chuột.